Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1366, Cố Chấp Cuồng 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không thể nào hiểu được Trình Phi. Trình Phi cũng vô pháp lý giải. Ninh Thư như vậy cực độ yêu mạng hẹp hòi bộ dáng. Bất quá Trình Phi cũng không phải cũng yêu mạng sao? Biết muốn bị đổi trái tim, không tiếc phạm tội giết cha mẹ nuôi một nhà. Kỳ thật chỉ cần giải quyết 5 tuổi tiểu muội muội là được rồi. Thế nhưng là Trình Phi thế mà giết toàn gia tận diệt, không hề bị quản chế tại người. Trình Phi ngồi tại xe lăn, không nhanh không chậm gõ chân của mình, ngẫu nhiên nhu một chút, hướng Ninh Thư nói ra: người xem cũng nhìn, đi nhanh lên đi, nơi này rất nguy hiểm. Ninh Thư vuốt một cái nước mũi. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi. Đi, đều cái dạng này, còn cái dạng này. Không biết còn tưởng rằng Trình Phi thật như vậy yêu Ngải Vân đâu. Trình Phi tình huống như vậy có thể xưng là yêu sao? Ninh Thư đều cảm giác có chút mê mang. Trình Phi đối Ngải Vân không tốt. Tốt, kia là tương đương mới tốt. Cái gì đều có thể thay Ngải Vân làm được, nhưng lại muốn đem Ngải Vân giết, sau đó làm thành tiêu bản, mỹ danh này nói vĩnh sinh. Muốn nói Trần Phi tình huống hiện tại, cơ bản đều là Ninh Thư hại. Trình Phi vẫn như cũ có thể tâm bình khí hòa đối mặt Ninh Thư, quan tâm nàng. Ninh Thư chỉ có thể nói, này trong đường có độc, nói đúng ra là thuốc độc trộn lẫn lấy đường, có qua có lại. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng hẳn là phải quan tâm một chút. Trình Phi, người cũng muốn hảo hảo. Lần sau đến ta không hy vọng nhìn thấy người nằm trên giường, không biết ta. Trình Phi cười một tiếng. Yên tâm, chỉ ít lần sau ngươi đến xem ta, ta vẫn là nhận ra ngươi. Ninh Thư cười mị mị, buông xuống hoa quả liền đi. Ngải Vân, Trình Phi gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn hắn. Trình Phi sóng mắt liễm diễm mà nhìn Ninh Thư, nhất là quay đầu cười một tiếng vũ mị xinh, người thật đẹp. Ninh Thư đột nhiên có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Nàng thành một cái mỹ nữ. Bất quá Ninh Thư cảm thấy Trình Phi thẩm mỹ có một chút như vậy khác hẳn với thường nhân. Ngải Vân dáng vẻ còn không đến mức thiên tiên hạ phàm, làm Trình Phi sinh ra muốn đem Ngải Vân làm thành tiêu bản xúc động. Người đều muốn gặp được một cái có thể thưởng thức chính mình đẹp người. Thế nhưng là gặp được Trình Phi dạng này, vẫn là thôi đi. Trình Phi khó khăn đẩy xe lăn đến Ninh Thư trước mặt, nhìn Ninh Thư, môi của ngươi nhìn rất đẹp, thích hợp hôn cùng nói yêu ta. Ta có thể hôn ngươi sao? Trình Phi duỗi ra cánh tay dài, muốn ôm Ninh Thư vòng eo. Ninh Thư lui về sau một bước, tránh đi Trình Phi tay. Không thể. Trình Phi khóe miệng hơi câu, sóng mắt liễm diễm, người như vậy càng đẹp. Ninh Thư nghiêng đầu, mặt không biểu tình. Mẹ nó, Trình Phi đây là tại đùa giỡn nàng nha. Cảm ơn, người cũng rất đẹp trai. Ta cho phép ngươi hôn ta. Ninh Thư, Ninh Thư xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay. Ta không. Thân tàn tật nhân sĩ. Trình Phi 10 ngón giao nhau đặt ở trên đùi, biểu tình khinh đạm nhìn Ninh Thư bóng lưng. Thẳng đến Ninh Thư bóng lưng không thấy, Trình Phi mới có chút gục đầu xuống, vuốt vuốt mi tâm, trên trán có mồ hôi lạnh xuống tới. Đầu của hắn rất đau. Trình Phi xin chuyển viện trị liệu. Hắn cảm thấy có cần phải toàn diện kiểm tra một chút thân thể của mình. Đầu vốn là như vậy đau không phải cái biện pháp. Tại bệnh viện tâm thần, bệnh nhân là không có nhân quyền. Trình Phi nói mình đau đầu, hành động bất tiện, mà bác sĩ cho đáp án là Trình Phi ảo giác của mình, ảo giác đầu mình đau, ảo tưởng chính mình đứng không dậy nổi. Trình Phi bị cự tuyệt, cũng bất động thanh sắc. Nhưng là đến hôm sau buổi tối, Trình Phi chủ trị bác sĩ bị một cái bệnh tâm thần bệnh nhân giết, cầm một cái bén nhọn gậy gỗ đâm vào ánh mắt trong. Không, có cấp cứu tới. Trình Phi lần nữa yêu cầu trị liệu. Bệnh viện tâm thần hiện tại ở vào một loại bối rối bầu không khí bên trong. Hướng lên phía trên xin, cũng liền đồng ý Trình Phi chuyển viện. Trình Phi chuyển viện Ninh Thư cũng không biết, chờ lại một lần nữa đi xem. Trình Phi thời điểm, mới được cho biết Trình Phi chuyển viện. Ninh Thư nghe ngóng Trình Phi đi cái gì bệnh viện, sau đó chạy tới bệnh viện. Ninh Thư trong lòng hoa cẩu, Trình Phi thế mà theo bệnh viện tâm thần trong ra. Tới, loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu. Tựa như là một đầu viễn cổ to lớn, khủng long bạo chúa sống lại đồng dạng, ở cái thế giới này mạnh mẽ đâm tới. Ninh Thư đến bệnh viện, hỏi thăm Trình Phi phòng bệnh, chạy tới phòng bệnh, Ninh Thư đẩy cửa ra, nhìn thấy Trình Phi đang xem sách, chính là hiếu học đâu, tay không rời sách, vì sao lại đột nhiên chuyển viện? Ninh Thư hỏi, Trình Phi ngẩng đầu, chỉ mình đầu, ta ngã bệnh. Trình Phi khép sách lại, trong đầu có một cái mảnh lông châu châm, phá hư ta, não tổ chức. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, nên xử lý như thế nào? Mổ sao? Trình Phi lắc đầu, nguy hiểm quá lớn, không có bác sĩ sẽ cho ta mổ. Hơn nữa nhỏ bé châm biết du động, căn bản cũng không có biện pháp định vị. Phẫu thuật phi thường khó. Trình Phi không mặn không nhạt nói, giống như hắn. Không phải bệnh nhân đồng dạng. Ninh Thư khẽ thở ra một hơi. Đó chính là nói, ngươi sẽ không lại trở về bệnh viện tâm thần rồi. Trình Phi nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ sẽ không lại trở về. Ta có thể đưa ra chống án, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Ta khả năng liền sẽ không lại trở về. Ninh Thư, nói cách khác, Trình Phi đem vô tội phóng thích. Ninh Thư cầm lấy quả táo, một bên gọt trái táo, một bên nói ra, rời đi bệnh viện tâm thần. Trình Phi, ngươi thật giống như là bị giám định bệnh tâm thần. Làm sao có thể để ngươi rời đi bệnh viện tâm thần? Trình Phi không lắm để ý nói ra, nếu như ta trạng thái tinh thần có thể một mình sinh sống, tự nhiên là có thể rời đi bệnh viện tâm thần. Bệnh tâm thần sẽ lặp đi lặp lại phát bệnh. Chính phủ sẽ không để cho ngươi rời đi. Ninh Thư gặm quả táo. Mẹ nó, xem Trình Phi như bây giờ ý thức rõ ràng, không giống như là xà tinh bệnh, cũng không giống muốn si ngốc. Quả thực, Ninh Thư thật muốn bóp chết hắn. Ninh Thư đem hột ném một cái, nhìn Trình Phi, tin tưởng ta, người nhất định sẽ trở về bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện tâm thần trong dưỡng lão. Trình Phi cười một tiếng, Ngải Vân, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Thế nhưng là ta lại là ngươi sinh mệnh ác mộng. Ngươi làm sao đều không thoát khỏi được ta. Thật dễ nói chuyện, đừng chỉnh như vậy văn nghệ. Không có cái gì không thoát khỏi được. Ninh Thư trợn trắng mắt. Trình Phi ánh mắt ôn hòa nhìn Ninh Thư. Hy vọng này ngươi mãi mãi cũng như vậy đẹp. Sẽ, ta sẽ rất đẹp. Ninh Thư hiện tại không muốn nghe đến đẹp cái từ này. Ninh Thư thay Trình Phi lôi kéo chăn. Trình Phi nhìn nàng, rõ ràng trong lòng rất hận ta, sợ ta, làm sao còn làm những chuyện này. Ninh Thư khoát tay, trong lòng ngươi không phải cũng muốn lộng chết ta à? Còn làm ra như vậy thâm tình chân thành dáng vẻ, ta không phối hợp ngươi sao? Được, cũng không thể muốn nàng nổi trận lôi đình đi. Sợ hãi cùng sợ hãi chỉ có thể cổ vũ biến thái khoái cảm. Nhìn thấy người khác bất hạnh chính là bọn họ nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Bất quá tựa như là Trình Phi là vì đẹp, vĩnh sinh đẹp, vẫn là đồng dạng biến thái. Ninh Thư đi hỏi bác sĩ Trình Phi tình huống. Bác sĩ nói Trình Phi tình huống không tốt lắm, chủ yếu là châm nhỏ đang du động. Ninh Thư cũng không muốn Trình Phi rời đi bệnh viện tâm thần. Đừng nhìn Trình Phi nói gì đó chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, nhưng là muốn rời khỏi bệnh viện tâm thần, khả năng tương đối nhỏ. Hết chương.